Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tập truyện ngắn Lệ Quỷ, tác giả Trọng Hoàng. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe tác phẩm của Trọng Hoàng, Lệ Quỷ. Máu! Mọi thứ xung quanh đều là một màu máu! Quân! Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Anh có nguyện ý đi cùng với em không? Lời nói vừa dứt, cũng là lúc một màu đỏ tươi bao trùm lấy Quân, đưa nó vào một không gian vô định. Ở đây, Quân có thể nhìn lại được những ký ức cũ, những khoảng thời gian đã trải qua của mình. Có buồn, có vui, có hạnh phúc. Nó nhìn lại những ngày tháng hạnh phúc của mình bên cạnh cô bạn gái tên Ngọc. Một bàn tay kéo nó ra khỏi dòng ký ức, tỉnh lại trong căn phòng ngủ của chính mình. Quân tự cảm giác được hình như ngực mình rất đau. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải mình đã... Nơi này là nơi nào? Cái điện thoại trắng đen cũ kỹ reo lên làm cho Quân giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngồi bật dậy cầm cái điện thoại bấm nút ngay. Alo, Tào Quân nghe đây. Dương hả? Có tiếng thúc giục từ đầu dây bên kia vang lên. Quân, mày còn chưa dậy nữa hả? Hôm nay lớp mày có bài kiểm tra một tiết. Mày tính bỏ bài kiểm tra lần này hay sao? Nghe thấy bạn của mình nhắc đến bài kiểm tra, thằng Quân ngơ ngác hỏi ngược lại. Bài kiểm tra hả? Thằng Dương bực bội. Đầu óc của mày dạo này để lên mây rồi gì? Hôm nay là thứ năm. Lớp tụi mày là tiết 1, còn tụi tao là tiết 3. Tiết toán của lão Hà. Mày nhớ ra chưa? Mày có dạy ngay đi không thì nói. Tao đang đợi mày ngoài cổng đây nè. Nhanh lên. Trễ bây giờ. Ừ. Mày đợi tao chút. Tao ra ngay. Thằng Quân ậm ừ, sau đó cúp máy. Nhìn màn hình chiếc điện thoại của mình. Một lần nữa, Quân lại giật bắn mình. Càng lúc, đầu càng đau. Hàng loạt những dòng ký ức nổi loạn. Những hình ảnh cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu của nó. Quái lạ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Thằng Quân ôm cái đầu đau đớn, vươn đôi tay mò mẫm trong cái tủ ở đầu giường, lấy ra một chai thuốc giảm đau, vội mở nắp lấy cho mình hai viên, cho thẳng vào miệng nuốt xuống bụng một cái ực. Chỉ vài giây phút sau, công dụng của thuốc bắt đầu ngấm, đầu của nó cũng dần dần trở lại bình thường, không còn cảm giác đau đớn như lúc trước nữa. Vệ sinh cá nhân xong, Quân khoác chiếc ba lô cũ nát, đựng cả đống sách vở lên vai, bước ra khỏi nhà. Nhìn lại căn nhà cấp 4 tồi tàn cũ nát của mình, khẽ thở dài một tiếng. Bước chân tới cổng, thằng Quân đã mệt mỏi nói. Con bà nó, hôm nay không hiểu sao đầu của tao nó đau quá mày ơi. Thằng Dương thấy bạn của mình cứ lờ đờ lạ đà như cái thằng thiếu ngủ. Dạo này tao thấy mày có vẻ thiếu ngủ hơi bị nhiều đó nghe. Xem cái mặt mày kìa, cứ như là ông cụ 80 đó. Thằng Quân cố nặn ra một nụ cười nhìn thằng Vương. Ừ thì cứ cho lại vậy đi. Ai, tao tới trường quen bị tụi nó nói như vậy rồi. Thôi, đi đi. Nói đến Vương, nó là thằng bạn thân chí cốt của Quân. Từ bé hai đứa đã chơi với nhau, vẫn thường cùng lũ trẻ con trong xóm đi trộm xoài, trộm táo, ghẹo chó. Thằng Quân ngồi lên sau chiếc xe cúp cà tàng của thằng Vương. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới biển. Khoảng 20 phút sau, xe của hai thằng đã dừng lại trước cổng trường, nhìn lại cái đồng hồ. 10 phút nữa vô lớp. Hai thằng cất xe vào trong nhà xe của trường, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào trong lớp. Thằng Quân vừa mới bước tới cửa lớp thì đã bị đám bạn ném cho một quả bóng rổ vào mặt. Quả bóng đập mạnh đến nỗi máu miệng máu mũi của nó tuôn ra xối xả. Tưởng rằng như vậy thì mấy đứa bạn mất dạy kia sẽ tha cho thằng Quân, nhưng không. Thằng Hùng, Học sinh cá biệt của lớp đi tới đạp cho nó một cái ngã lăn ra hành lang. Hành động này của thằng Hùng khiến cho cả lớp cùng cười rộ lên. Mấy đứa con gái cất lời khinh miệt. Cái thằng khố rách áo ôm này, như vậy mà cũng đặt chân vào đây làm cái gì? Về nhà mà nói nghiệp ông bà già quá cố của mày đi. Nói về lớp của Quân, đây là lớp 12A1, là lớp chọn của trường. Học lực của Quân rất giỏi, cho nên kể từ khi lên lớp 10, Quân đã được nhà trường xếp vào lớp chọn. Quân luôn đạt thành tích đứng đầu toàn tỉnh trong những năm học vừa qua. Quân được nhà trường ghi nhận là học sinh nghèo vượt khó, là tấm gương tiêu biểu của trường. Chính bởi vì vậy cho nên ở trong lớp, hầu như tất cả đều ghét nó. Từ con gái đến con trai, bọn nó luôn ganh ghét về thành tích học tập của Quân. Ngay từ lớp 10, nó đã bị bạn bè trong lớp tẩy chay. Thứ nhất là vì nó quá giỏi, và thứ hai là gia cảnh bần hàn nghèo khổ. Thằng Quân nó ôm ngực, ho lên sặc sụa, cố gắng ngồi dậy. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ đỡ nó đứng lên. Quân nhìn lại, đây là một cô gái rất lạ mà bản thân nó chưa từng gặp qua bao giờ. Có vẻ như đây là học sinh mới. Tiếng hú hét từ bên tòa nhà đối diện, từ hành lang truyền đến. Tiếp theo là những tiếng ồ, ngạc nhiên của mấy đứa học sinh trong trường. Coi kìa, tiểu thư mới chuyển tới, đang đỡ một thằng khố rách áo ôm. Trời đất ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Hàng loạt những tiếng cười, tiếng chế giễu truyền đến. Thằng Quân vội vàng đứng dậy cúi người nói lời cảm ơn với cô học sinh mới. Mình là Quân, vừa rồi cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có dịp nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, nó liền cúi mặt chạy vào trong lớp. Bạn nữ học sinh này vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt tót ra một cổ hàn khí âm u lạnh lẽo. Nhìn theo bóng dáng của Quân, sau đó nhẹ nhàng bước đi. Tiếng trống vào lớp vang lên, ai nấy đều hít một hơi thật sâu. Tiết đầu là tiết toán của thầy Hà. Tính tình của thầy rất là cổ quái, cho nên ai nấy đều im lặng, không dám gây mất trật tự. Thầy Hà bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy. Thầy Hà đôi mắt nheo lại nhìn qua một lượt, sau đó gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Đợi cho tất cả đã ổn định chỗ ngồi, thầy Hà mới cất giọng nói. Cả lớp, hôm nay lớp 12A1 của chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới. Thầy Hà nói đến đây, thì gọi bạn học sinh nữ đang đứng ở ngoài cửa. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Ủa, con bé này hồi nãy phải không? Đúng rồi, là con bé này đó. Thầy Hà đập tay xuống bàn mấy cái để ổn định lớp, thầy nói. Ngọc, em tự giới thiệu với các bạn trong lớp đi. Ngọc khẽ gật đầu nhìn xuống các bạn dưới lớp, bắt đầu giới thiệu. Chào các bạn, mình là Ánh Ngọc, là học sinh mới chuyển tới đây. Trong thời gian tới mình rất mong được các bạn giúp đỡ. Mấy đứa con gái ngồi ở dưới, số đông ghen tị với con Ngọc. Mấy đứa nó cũng chỉ bỉm môi miễn cưỡng vỗ tay, còn mấy thằng con trai thì vỗ tay đùm đớp. Thằng thì khen, thằng thì nói. Em Ngọc là của tao. Nhà tao có sổ hộ nghèo, bố tao là người có công với cách mạng. Tiếng của thằng Hùng phát ra làm cho cả lớp cười rộ cả lên. Sổ cụ lôi, tía mày có 3 bích, tía mày được đi trước. Thầy Hà đập bàn cái rầm. Tất cả trật tự. Đợi cho cả lớp trật tự trở lại, thầy Hà mới quay sang hỏi Ngọc. Được rồi, giới thiệu xong rồi á, bây giờ em chọn chỗ ngồi đi. Mau chọn lấy một chỗ, sau đó chúng ta ổn định làm bài kiểm tra. Ngọc gật đầu lễ phép đáp lời thầy, sau đó nhìn quanh lớp một lượt, từ từ đi đến bàn của thằng Quân mà ngồi xuống bên cạnh. Thấy con Ngọc chọn chỗ nào không chọn, lại chọn đúng chỗ của thằng Quân, thì cả lớp kinh ngạc nhìn. Duy chưa có một thằng Hùng, nó có vẻ không vui cho lắm khi thấy con Ngọc ngồi cạnh thằng Quân. Từ sâu bên trong đáy mắt của nó hiện lên một sự thù hận đối với thằng Quân. Ngọc ngồi xuống bên cạnh Quân, mỉm cười tươi rói mà nói với nó. Chào cậu, thế giới này thật là nhỏ bé quá à, mình lại gặp cậu nữa rồi. Thằng Quân từ trước tới bây giờ, 18 cái nồi bánh chưng qua rồi. Đây là lần đầu tiên nó được nghe một giọng nữ xa lạ nói nhu hòa với nó đến như vậy. Từ trước tới bây giờ, ngày nào mà nó chẳng nghe mấy cái lời nói chua ngoa của đám con gái trong lớp. Ngày hôm nay, nó được một bạn nữ xinh đẹp chủ động bắt chuyện với mình như vậy, thì bản thân nó có chút gì đó ngại ngùng. Thằng Quân gãi đầu, đỏ mặt tía tai. Đúng vậy, thế giới này thật nhỏ. Tiếng của thầy Hà yêu cầu tất cả đóng sách vở lại, lấy giấy bút ra làm kiểm tra. Cả lớp răm rắp làm theo. Thầy Hà bắt đầu phát bài kiểm tra cho cả lớp. Thằng Quân nhận thấy bài kiểm tra của nó tươi cười nói. Bài kiểm tra hôm nay dễ quá, cậu thấy sao? Con Ngọc cầm lấy bài kiểm tra trên tay, chăm chú quan sát, có vẻ gặp khó khăn. Thằng Quân vốn học giỏi, cho nên bài kiểm tra của nó mới làm không quá 10 phút đã xong. Nhìn qua thấy con Ngọc vẫn đang lay quay với mấy câu trắc nghiệm. Thấy vậy, Quân liền quay sang nhắc bài cho nó. Thế nhưng, thầy Hà là ai? Thầy Hà vừa mới nhìn liếc qua, liền biết ngay thằng Quân đang chỉ bài cho bạn. Thầy khẽ đi tới bên cạnh thằng Quân, một tay đặt lên vai của nó. Quân giật bắn hết cả người, mặt tái mét như tàu lá chuối. Quay lại nhìn thầy Hà. Thầy Hà sắc mặt giận dữ nhìn nó. Nó là đứa ý thức nhất lớp, từng thấy qua những đứa quay cóp bị thầy Hà bắt được, bị phạt như thế nào, cho nên nó liền đứng dậy nhận lỗi của mình, sau đó đi ra ngoài cửa đứng. Thầy Hà mỉm cười đi ra đứng trước mặt của nó mà hỏi. Em nhắc bài cho Ngọc đúng không? Thằng Quân gật đầu xác nhận. Thầy hỏi tiếp. Em có biết là nội quy lớp đề ra hay không? Quân tiếp tục cúi đầu xác nhận. Thầy Hà nói tiếp. Em có biết rằng làm như vậy là hại bạn hay không? Thay vì nhắc bài cho bạn, tại sao em không có giúp đỡ bạn cho tốt lên? Người ta tặng cho cái cần câu để tự câu lấy con cá, chứ không phải cho người ta con cá để người ta ăn, cậu hiểu không? Thằng Quân gật đầu, miệng lấp ba lấp bắp. Dạ thưa thầy, em biết lỗi của mình rồi. Mong thầy bỏ qua cho Ngọc, lỗi này là hoàn toàn do em. Bài kiểm tra lần này em đồng ý với hình phạt mà thầy đưa ra. Thầy Hà mỉm cười dỗ dai Quân mà nói. Được, như vậy đi. Em quay về lớp. Tôi trừ nửa điểm bài kiểm tra lần này của em để cảnh cáo. Nếu có lần sau đừng có trách. Nói rồi, thầy Hà để cho Quân trở lại trong lớp. Tiếng trống báo hiệu hết một tiết vang lên. Ngày hôm nay, vẫn như những ngày khác, Quân bị chế nhạo không thương tiếc. Hôm nay chúng nó có một cái chủ đề mới để chế nhạo Quân. Chúng đem so sánh Quân với đủ thứ. Thằng Quân chỉ biết im lặng, hứng chịu những lời nói lăng mạ của nó mà không dám hé răng nửa lời. Người ta vẫn thường nói, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Thế nhưng đối với Quân, bản thân của nó nào có dám nghĩ tới việc khinh bỉ ai. Căn bản nó không có đủ tư cách để làm như vậy. Nó tự biết gia cảnh của mình thế nào, nó tự biết tầng lớp của mình trong mắt bạn bè ra sao. Cho nên, có bị sỉ nhục bao nhiêu, nó cũng phải ngậm ngùi chấp nhận mà nuốt hết tất cả vào bên trong. Con Ngọc thấy thằng Quân bị chế nhạo một cách thậm tệ, thì trong lòng nó cũng ấm ức đôi chút, nhìn thằng Quân mà hỏi. Quân nè, trước giờ cậu vẫn phải nghe những lời nói thô bỉ này của tụi nó hả? Quân chỉ im lặng, gật đầu, không nói gì. Con Ngọc thấy như vậy thì chỉ biết an ủi Quân đôi ba câu. Hành động này của nó đã khiến cho mấy đứa trong lớp càng có dịp để chế giễu hơn. Thằng Hùng nãy giờ im lặng, nhìn thằng Quân với con Ngọc cười cười nói vui vẻ với nhau, mà lòng nó ấm a ấm ức, ném cả cái hộp sữa Milo đang uống dở vào người của thằng Quân, khiến cho sữa bắn ra tung tóe, giăng đầy lên áo của nó. Cả lớp lại cười rộ lên. Thằng Quân chỉ ngậm ngùi lặng lẽ, lụm cái hộp sữa lên, đem bỏ vô thùng rác. Tan học ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày, công việc của nó là ở lại quét dọn lớp học. Con Ngọc thấy chỉ có một mình nó làm cho nên cũng phụ giúp. Sau khi mọi việc đã xong, nó cùng con Ngọc dạo bước trên con đường tấp nập xe cộ. Thằng Vương, bạn của nó hôm nay còn có tiết nữa, cho nên Quân nó đành phải đi bộ về. Ngày hôm nay con Ngọc không giống như mọi khi, có xe đưa đón. Ngọc quyết định đi bộ cùng với thằng Quân. Không hiểu vì sao, nhưng khi đi cạnh bên con Ngọc, thằng Quân nó lại không còn có cảm giác mặc cảm về thân phận và hoàn cảnh. Hai đứa trò chuyện rất là tự nhiên. đến một con ngõ vắng, có ít người qua lại. Hai đứa đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có 3-4 bóng người lao ra, kéo nó vào trong con hẻm mà đánh đập không thương tiếc. Kẻ cầm đầu không ai khác mà chính là thằng Hùng cùng với mấy thằng đồng bọn của nó. Con Ngọc thân là con gái, nhìn Quân bị chúng nó đánh đập, nhưng bản thân nó tự biết mình không thể giúp được gì cho Quân, nên chỉ đành biết cầu mong cho Quân không bị làm sao. Thấy đánh đã đủ, bọn thằng Hùng mới chịu tha cho thằng Quân. Trước khi rời đi, thằng Hùng còn xuất vào người của thằng Quân một cái rất mạnh. Nó đưa ánh mắt quét qua nhìn con Ngọc. Bất chợt, hình như có một cái cảm giác gì đó âm u lạnh lẽo thoáng qua. Một luồng khí lạnh bất giác khiến cho nó nổi hết cả da gà da vịt lên. Là bởi vì mới vừa rồi đây, nó nhìn thấy con Ngọc. Con Ngọc đang nhìn chằm chằm nó với một ánh mắt đầy vẻ ma quái. Một ánh mắt màu đỏ tươi. Từ hai khóe mắt của Ngọc, một dòng máu đỏ chảy ra. Nhìn thấy hình ảnh này khiến cho thằng Hùng bất giác nó sợ hãi, người run lên chầm chập rồi vội vàng quay lưng bỏ đi. Con Ngọc tới bên cạnh đỡ thằng Quân ngồi dậy, lo lắng hỏi han. Nhìn thằng bạn mới quen của mình bị đánh cho bầm dập, bản thân nó bất giác có chút thương xót. Loại cảm giác này trước bây giờ cô chưa từng có. Vì sao mà một người có tính cách trầm như cô lại có thể dễ dàng bắt chuyện với cậu ta như vậy? Ngọc tự hỏi bản thân của mình, sau đó cũng đành bỏ cuộc vì không tìm được câu trả lời. Quân cả người lấm lem, lồm cồm bò dậy, khóe miệng vẫn còn rỉ máu, thế nhưng nó lại nở một nụ cười tươi rói. Mình không sao, chuyện này mình thường xuyên bị mà. Thôi, cậu mau trở về nhà đi, nhà của mình ngay cuối con hẻm đằng kia thôi. Ngọc chỉ vào con hẻm nhỏ cách chỗ hai người họ khoảng chừng 100 mét. Ở đằng kia hả? Thằng Quân vừa lau vệt máu trên miệng vừa nói. Đúng rồi, nhà mình ở đó đó. Có điều trong con hẻm đó có mỗi nhà mình ở à, đâm ra có một chút hơi chán. Được rồi, để tôi về cùng cậu. Con Ngọc đang định giúp thằng Quân đứng dậy thì nó đã vội xua tay cười cười nói. Thôi, mình không sao đâu mà. Cảm ơn cậu, mình tự về được rồi. Hẹn ngày mai gặp lại nha. Nói xong, thằng Quân lững thững, tập tỉnh bước từng bước vào con hẻm nhỏ. Đứng nhìn theo bóng dáng của Quân, Ngọc khẽ thở ra một luồng khí lạnh. Trở về căn nhà cũ nát của mình, nơi mà nó đã từng được sống trong hạnh phúc, gia đình ấm áp những tiếng cười. Nhưng rồi, biến cố ập đến chỉ trong một đêm. Nó cùng lúc mất đi cả hai người, mà đối với nó, cả cuộc đời này cũng không tìm ra được ai yêu thương nó như họ. Nó mở cổng bước vô, nhìn lên thềm nhà, cái hình ảnh ấy lại lần nữa hiện ùa về. Hình ảnh người mẹ khắc khổ đứng trông ngóng đứa con trở về. Hai dòng lệ không kìm nén được mà lã chả rơi trên khuôn mặt của nó. Đã lâu lắm rồi, nó không còn được thấy, được nghe những câu nói đầy ắp tình thương từ người mẹ của nó. Không được nghe cha nó kể về một thời thiếu niên đi tán gái bị thanh niên đánh đuổi. Cánh cửa cũ nát mở ra kêu lên một tiếng não nề. Quân bước vào bên trong phòng. Điều đầu tiên mà nó làm là nhìn lên di ảnh của cha mẹ. Nó nở một nụ cười tươi, khẽ cất tiếng chào. Cha, mẹ, con đi học về rồi nè. Hai người chờ con lâu lắm rồi đúng không? Gian nhà không có một tiếng đáp lại. Trên ban thờ, hai bức di ảnh vẫn đang nở nụ cười tươi. Nụ cười này suốt bấy lâu nay chính là nguồn động lực lớn lao nhất cho bản thân của Quân. Trở về phòng, nó bỏ chiếc ba lô cũ nát xuống bàn, đang định đi nấu một ít mì gói ăn lót dạ, thì đột nhiên tay của nó vô tình chạm phải một cuốn nhật ký, làm cho nó rớt xuống đất. Một tấm ảnh từ trong đó rơi ra. Tấm hình rất đổi quen thuộc đối với nó. Tấm hình một cô gái mặc bộ váy đỏ, không thể sai được. Là Ngọc. Một cơn đau đầu dữ dội lại ập đến. Nó ôm đầu ngã quỵ xuống đất. Trước khi nó rơi vào hôn mê, cũng là lúc nó nhìn thấy trong bức hình một cô gái mặc váy đỏ đang khóc. Hai dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng cô gái lăn dài trên đôi gò má. Mọi thứ xung quanh trở nên nặng nề, rồi dần dần chìm vào trong màu đen tối. nó ngất liệm đi. 8 giờ tối, tại nhà của thằng Hùng. Tiếng của nó chửi ầm lên trong phòng. Bà nội cha mày chứ, đánh cái gì mà ngu vậy, hả? Thì ra, nó vừa mới thua một trận game. Sẵn cơn bực tức, nó ném mạnh cái điện thoại xuống đất, khiến cho cái điện thoại bể tan tành. Nó hậm hực bỏ ra ban công hóng gió cho đỡ tức, miệng còn liên tục lẩm bẩm chửi. Bỗng dưng nó cứng họng, hướng ánh mắt nhìn qua bên kia đường. Đứng dưới cái cột đèn chớp tắt, bóng dáng một người con gái tóc dài buông xõa, hai hốc mắt thâm quầng, trong mắt đỏ tươi, từ khóe mắt hai dòng huyết lệ lăn dài. Bất giác, nó giật mình, cau mày nhìn cô gái đó hồi lâu. Hình như mình gặp cô ta ở đâu rồi đó. Đang chìm trong suy nghĩ miên man, thì đột nhiên nó cảm giác giống như có ai đó đứng đằng sau thổi khí lạnh vào gáy của mình vậy. Lông tóc dựng đứng hết cả lên. Nó kinh hãi lập tức quay lại đằng sau nhìn. Thì ra luồng gió là từ phía cửa sổ đối diện với chỗ của nó. Thằng Hùng thở ra một hơi nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực, quay lại về phía cái cột đèn cô gái đứng ở đó hồi lâu. Lạ kỳ thay, ở đó bây giờ không còn ai cả, cái bóng đèn cũng không còn chớp tắt nữa. Nó ngó nghiêng hồi lâu, sau đó quyết định quay trở về phòng. Còn chưa kịp xoay người, lại một lần nữa nó kinh hãi đến xém ngã quỵ. Cái bóng người mặc váy đỏ kia đang đứng bên ngoài cánh cổng nhà nó mà nhìn lên. Lúc này thì Hùng hai chân đã mềm nhũn ra, miệng lắp bắp: Ngọc! Ngọc! Phải rồi, chính là Ngọc. Đôi mắt của nó sâu hóm, trong mắt đỏ tươi, khóe mắt hai dòng lệ lăn dài trên đôi gò má. Nó đang nhìn Hùng với một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Thằng Hùng tự trấn an mình: Chỉ là ảo giác, là ảo giác thôi. Nó vừa nói vừa lết vào trong phòng với bốn cái chân đang mềm như sợi mì nhúng nước, vô cùng dị hộm. Bây giờ đây, nỗi sợ hãi đang dâng lên lấp đầy nội tâm của thằng Hùng. Ngồi trong góc giường, quấn một cái chăn lớn lên người, nhưng có vẻ nó vẫn còn sợ hãi lắm. Cả người nó lúc này đang phát run lên. Đúng lúc đó, bóng điện chớp tắt một hồi, sau đó tắt hoàn toàn. Bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ cửa không lớn lắm, nhưng lại dọa cho thằng Hùng nó giật nảy mình. Nó co rúm vào một trong góc, vẻ mặt hoảng hốt tột độ, miệng phát ra từng câu từng chữ run rẩy lắp bắp: Đừng ám tao nữa, tao gian xin mày đó, đừng có ám tao. Thằng Hùng lúc này sắc mặt đã tái mét, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, nơi vẫn đang vang lên tiếng gõ cửa không ngừng. Khoảng chừng 2 phút sau, tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên im bặt, đèn trong phòng sáng trở lại. Cơ hồ gõ lâu như vậy vẫn không có ai ra mở cửa, cho nên tiếng gõ cửa kia cũng im hẳn đi, trả lại cho đêm vắng một không gian tĩnh mịch. Hành lang bên ngoài vẫn im lặng, không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Thằng Hùng đánh bạo, rón rén bước chân tới, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Xuyên qua khe cửa, nó nhìn thấy một cái hành lang vắng ngắt không một bóng người. Bóng đèn chiếu sáng bên ngoài tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi hành lang trống rỗng. Thằng Hùng lẩm bẩm trong miệng: Nó đi rồi, đi rồi. Đứng đó quan sát một lúc, xác định không còn cái thứ gì bên ngoài, thì nó mới khẽ thở phào một hơi. Vừa mới quay người bước trở lại giường, thì đột nhiên bóng đèn một lần nữa nhấp nháy, kêu lên mấy tiếng xẹt xẹt rồi tắt ngấm. Không gian một lần nữa chìm vô bóng tối. Nội tâm thằng Hùng truyền đến một trận sợ hãi. Đúng như linh cảm, lại một lần nữa cánh cửa lại vang lên những tiếng gõ dồn dập. Cái điện thoại của nó mới vừa đập bể hồi nãy, đột nhiên màn hình sáng lên, trên màn hình kẻ ngang kẻ dọc những vạch đen. Một chuỗi âm thanh giống như là radio bắt đầu vang lên từ cái điện thoại đó. Bên ngoài cánh cửa phòng, tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập. Thằng Hùng đôi chân run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau, kêu lên những tiếng lộp cộp, toàn thân đứng không vững. Tiếng gõ cửa, tiếng âm thanh radio từ cái điện thoại đã hư vang lên, hòa lẫn với nhau vang xa trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gõ cửa vang lên lâu như vậy, nhưng mấy người giúp việc ở lầu 1 không có ai nghe thấy. Còn nữa, đoạn đường ở nhà nó hôm nay sao im ắng đến lạ thường. Bình thường đoạn đường này rất tấp nập, nhộn nhịp, ồn ào. Nhưng đêm nay, sao lại yên tĩnh như vậy chứ? Thằng Hùng sắc mặt trắng bịch, không dám nghĩ ngợi thêm nữa. Nó vội chụp lấy cái lọ hoa, ném thẳng về phía cửa. Đoạn lấy khúc cây tự vệ ở đầu giường, dùng lên đập tới tấp vào cái điện thoại. Sau mỗi lần thằng Hùng đập xuống, thì một tràng cười khanh khách vang lên từ cái điện thoại đó. Tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên ngưng bặt. Tiếng lộp cộp từ dưới lầu 1 truyền lên, tiếp đến là tiếng mấy người giúp việc gọi, làm cho nó bừng tỉnh. Cậu chủ ơi, mở cửa đi, cậu có sao không? Hùng như chết đuối nắm được bè trôi, vội dùng dậy lao tới không thèm để ý đến chân đang dẫm trên đống mảnh sành. Nó toàn mở cửa ra, nhưng chợt nó lại do dự một hồi lâu. Sau đó, tiến đến, ghé sát mắt vào khe cửa nhìn khung cảnh bên ngoài hành lang. Trống rỗng, đen như mực. Toàn bộ hành lang không nhìn thấy bất luận một bóng người nào, thậm chí không nhìn thấy ánh đèn sáng. Thằng Hùng rú lên kinh hãi, ngã ngửa ra đằng sau, vì lúc này đây từ bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu đang ghé qua khe cửa mà nhìn nó. Nó hoảng sợ đến tột cùng, toàn thân run lẩy bẩy. Cánh cửa từ từ mở ra, bóng người mặc váy đỏ dần thoáng hiện, vẫn là cái khuôn mặt đó, nụ cười âm u lạnh lẽo đó, nụ cười mà hồi trưa nó đã bị ám ảnh cho tới bây giờ. Ngọc, cô là... Thằng Hùng chỉ kịp nói đến đây thì một cơn đau nhói phát ra từ ngực của nó. Đó là tất cả những gì mà nó cảm nhận được trước khi tắt thở. Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, tiếng chuông báo thức làm cho Quân tỉnh giấc. Nó quẩy quải ngồi dậy, ý thức rằng ký ức tối ngày hôm qua ùa về khiến cho nó lại một lần nữa ôm đầu đau đớn. Rõ ràng ngày hôm qua mình ngất xỉu dưới đất mà, tại sao thức dậy lại ở trên giường chứ? Thằng Quân nhấc mình bước xuống giường, cuốn nhật ký vẫn rơi ở đó, nhưng mà tấm hình thì đã biến đi đâu mất. Thằng Quân kinh ngạc, tìm trái tìm phải nhưng không thấy, trang nhật ký nó đã viết được mở ra. Cùng với thời điểm đó, không biết tự ở trên trần nhà, tại sao lại có một giọt máu đỏ tươi rớt xuống trang nhật ký. Do chất liệu giấy không tốt, cho nên giọt máu ngấm tới tận 7 trang. Giọt máu đó rơi đúng vào chữ Hùng. Thằng Quân ngơ ngác không hiểu như thế này là có ý gì. Thì từ bên ngoài, thằng Dương ba chân bốn cẳng chạy vào, cái giọng gấp gáp. Quân, thằng Hùng đêm qua chết rồi mày ơi. Thằng Quân kinh hãi giật bắn cả mình, vội hỏi lại. Chết rồi? Ừ, nó bị người ta giết, môi mất cái tim, thấy ghê lắm. Công an bây giờ đang kiểm tra lại cái camera trong nhà của nó và đang triệu tập mấy người có tiếp xúc với thằng Hùng trong mấy ngày trở lại đây. Thằng Quân nghe bạn của mình nói như vậy thì nó chết sững người. Thứ nó sợ không phải là cảnh tượng mà thằng Phương nó miêu tả, mà thứ nó đang sợ chính là cái điềm báo vừa rồi. Thằng Quân toàn thân run lẩy bẩy đứng không vững, định đem chuyện giọt máu vừa rồi kể cho thằng bạn của mình nghe. Nhưng Quân đã bị nó ngăn lại, thúc giục mau đi vệ sinh cá nhân còn đi học cho kịp giờ. Lớp học 12A1 ngày hôm nay bị bao trùm trong một bầu không khí ảm đạm, không còn tiếng chế giễu hay cười cợt nào đối với thằng Quân nữa. Hiển nhiên, việc thằng Hùng bị giết, chúng nó đều đã biết. Thấy thằng Quân ngồi xuống, con Ngọc liền cất tiếng chào. Nhìn sắc mặt của con Ngọc ngày hôm nay có vẻ hồng hào hơn ngày hôm qua, khiến cho thằng Quân có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại thôi. Con gái mà. Những tiết học hôm nay, cả lớp chìm trong sự im lặng. Chuyện thằng Hùng bị giết tại nhà một cách kinh dị như vậy, thì nói làm sao mà không sợ cho được chứ. Còn chưa học hết một nửa tiết học, thì từ bên ngoài cửa xuất hiện hai anh công an cùng bốn anh cảnh sát cơ động. Một trong số hai anh công an bước tới cửa lớp, lịch sự xin phép giáo viên bộ môn, sau đó bước vào chào toàn bộ tập thể lớp 12A1, cất giọng nói. Chào các bạn, tôi tự giới thiệu tôi tên là Chính, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát điều tra Bộ Công an trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Ngày hôm nay, tôi đến đây là để mời những bạn sau đây theo tôi về sở cảnh sát lấy lời khai. Tôi đọc tên của các bạn, bạn nào có tên sau đây thì tự giác đứng lên. Đầu tiên, Nguyễn Giang Hiệp. Tiếp theo, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Đức Cường, Trần Minh Quân, cuối cùng là Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Do vì cả năm người có tiếp xúc với nạn nhân trong mấy ngày vừa qua, cho nên hôm nay tôi đến đây để mời năm người theo tôi về trụ sở hợp tác điều tra. Cả năm đứa nghe thấy gọi đến tên của mình thì sắc mặt tái mét, đứng lên xin phép cô giáo bước đến chỗ mấy anh cảnh sát. Anh công an Chính chào cô giáo, chào toàn thể lớp 12. Cảm ơn cô giáo cùng tất cả các bạn đã hợp tác. Nói rồi, anh Chính quay người dẫn cả năm đứa đi. Những ánh mắt toàn bộ học sinh trong các lớp khác đều đổ dồn về phía cả năm người này mà xì xào bàn tán. Cả năm đứa bị giữ lại ở trụ sở tới tận trưa ngày hôm sau mới được thả về. Do cả năm đứa này đều không thuộc đối tượng tình nghi mà chỉ là có tiếp xúc với thằng Hùng trong khoảng thời gian trước khi nó bị giết, cho nên cũng không bị sở cảnh sát làm khó khăn. Ngày hôm nay, Ngọc được một chiếc xe rất sang trọng tới đón. Bước lên xe, Ngọc quay lại nhìn thằng Quân đang đứng sững người ở đó, nở một nụ cười tươi. Quân, cậu sao vậy? Cậu mau lên xe đi. Quân ngạc nhiên nhìn Ngọc, sau đó tự chỉ tay vào mình nói. Tớ hả? Chứ còn ai nữa? Nè, mau lên xe đi. Nói rồi, con Ngọc nó kéo thằng Quân lên xe ngồi bên cạnh mình. Vừa mới bước lên xe, thằng Quân đã bị một luồng khí lạnh làm cho nó nổi hết cả da gà da vịt. Ngọc cười cười rồi nói, đừng sợ, đây chỉ là điều hòa mà thôi. Thằng Quân gật gù, thế nhưng linh cảm mách bảo nó rằng cái loại khí lạnh này không có giống từ máy điều hòa, nó lạnh như một cách lạ thường, lạnh từ ở trong xương tủy lạnh ra ngoài. Giống như luồng khí lạnh mà trước đây ông cố nội của nó vẫn hay miêu tả là âm khí. Chiếc xe dừng lại ở con hẻm nhỏ về nhà thằng Quân. Quân bước xuống xe, nó có cảm giác như áp lực đã giảm đi vài phần. Nó khẽ hít một hơi thật sâu, định chào tạm biệt Ngọc hẹn chiều gặp lại, thì con Ngọc đã bước xuống xe theo nó. Hôm nay mình ghé nhà cậu ăn trưa được không? Thằng Quân nghe con Ngọc nói như vậy thì ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng mà nhà mình nghèo, nghèo lắm, sợ cậu chê. Lời của thằng Quân chưa nói hết thì bị Ngọc ngăn lại. Không sao đâu, mình có mang đồ ăn tới nè. Đi, dẫn mình tới nhà cậu đi. Nói xong, Ngọc gọi tài xế đem phụ cô cả một đống đồ theo chân thằng Quân đi vào trong con hẻm nhỏ. Cánh cổng sắt cũ kỹ, nhà thằng Quân kêu lên những tiếng kèn két. Tiếng kêu này làm cho con Ngọc nó choáng váng, nó ôm đầu loạn choạng vịn lấy tay của thằng Quân. Quân bất giác giật mình, phần vì bàn tay của con Ngọc nó lạnh băng như nước đá, phần vì thấy Ngọc đang ôm đầu lo lắng quan tâm. Ngọc, Ngọc, cậu có sao không? Ngọc khẽ lắc đầu tỏ ý không sao mà nói. Thời tiết nóng quá, mình vừa từ trên xe có điều hòa bước xuống, cho nên có chút choáng váng thôi. Nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn mà. Vậy được, để mình giúp cậu vào trong nhà. Nói xong, nó đỡ con Ngọc bước vào trong. Người tài xế lái xe cho Ngọc cũng vô cùng kỳ lạ. Từ lúc lên xe cho tới bây giờ, ông ta không mở một lời nào, cứ giống như là người máy được lập trình. Thôi, bỏ đi, chắc là do hoàn cảnh của mình nghèo, cho nên họ không thích tiếp chuyện thôi. Nghĩ rồi nó cảm ơn người tài xế, sau đó đem mấy cái túi lớn thức ăn vô. Ngọc đang ngồi trên băng ghế, hai mắt nhắm nghiền như đang ngồi thiền. Thấy thằng Quân trở vô, hai con mắt Ngọc đột nhiên mở ra mỉm cười. Cậu đói rồi phải không? Mau khui đồ ăn ra ăn đi. Ngọc vừa nói, vừa cùng thằng Quân mở thức ăn trên bàn ra. Quả thực, đống đồ ăn này khiến cho thằng Quân nó há miệng trợn mắt. Tất cả đều là những món thượng hạng. Những món này nó có nằm mơ cả đời cũng không thể nào ngờ được lại có một ngày mình được thưởng thức. Đói rồi thì mau ăn đi, còn chờ đợi cái gì nữa? Ừ, cậu cũng ăn đi. Chiều nay tụi mình còn tới giếng thằng Hùng nữa. Nghe nói hôm nay công an mới trả thi thể của nó về với gia đình. Khổ cho cha mẹ của nó, có mỗi một mình nó là con trai à. Vậy mà... Nghe thằng Quân nói như vậy, thì con Ngọc nó có chút không vui, nhìn thằng Quân mà nói. Thằng Hùng nó toàn là bắt nạt cậu, lẽ ra nó mất cậu phải vui chứ, sao lại phải đến giếng nó làm cái gì? Thằng Quân cau mày nhìn Ngọc, thở dài một tiếng. Kỳ thực, trước tới bây giờ, thằng Hùng nó đối với mình không có mấy thiện cảm. Thế nhưng mình là bạn bè với nhau, học cùng một lớp. Dù gì bây giờ nó cũng là người của thế giới bên kia rồi. Mọi ân oán trong kiếp này chúng ta cũng không nên mang nặng trong lòng làm cái gì. Con Ngọc im lặng hồi lâu sau đó mới nói. Thôi, cậu ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết. Vậy còn cậu, cậu cũng ăn đi chứ? Không, mình không có đói. Gần buổi trưa mình đã ăn rồi. Nói xong, nó thúc giục cho thằng Quân mau ăn đi. Không còn cách nào khác để từ chối. Thằng Quân đành cầm cái đôi đũa mốc cùng cái chén sức mẻ của mình lên. Đầu giờ chiều, thằng Quân cùng con Ngọc rời khỏi nhà, tập trung cùng tất cả tập thể nhóm 12A1. Thầy Hà điểm danh sĩ số sau đó gật đầu hài lòng. Vậy là cả tập thể lớp 12A1 bắt đầu đi tới nhà thằng Hùng. Từ xa xa nhìn tới, mọi người đều đã cảm nhận được một sự tang tóc bao trùm cả căn nhà. Bước vào sân nhà thằng Hùng lúc này, nó mới đang được mấy vị sư gõ mõ đọc kinh cầu siêu cho nó. Con Ngọc đứng nép sát vào lưng của thằng Quân, có vẻ như nó sợ mấy vị sư bên trong kia lắm. Thằng Quân thấy như vậy thì trấn an nó. Con Ngọc hiện tại lúc này cũng giống như trong trạng thái đề phòng hoảng sợ. Tiếng gõ mõ bắt đầu vang lên. Đầu của con Ngọc đau như búa bổ, nó ôm đầu mà ngồi thụp xuống đất. Thằng Quân thấy như vậy thì giật mình vội đỡ con Ngọc lên. Thầy Hà đứng một bên nhìn thấy như vậy liền tiến lại hỏi han. Ngọc, em bị sao vậy? Có cần thầy gọi xe đưa em tới bệnh viện không? Con Ngọc khẽ lắc đầu, tỏ vẻ vẫn ổn. Em bị đau đầu một chút thôi thầy à. Em nhìn em bây giờ đi. Như thế này mà nói không sao hả? Quân, em biết nhà của bạn á, thì giúp thầy đưa em ấy về nhà trước đi. Ở đây đông người quá không có tốt đâu. Thầy Hà vừa nói vừa ra hiệu cho thằng Quân giúp con Ngọc trở về. Quân được thầy Hà giao phó thì cũng đành gật đầu mà làm theo. Hai đứa nó rời khỏi đó mà quay trở về nhà. Kỳ lạ thay, mới rời khỏi nhà thằng Hùng, con Ngọc đột nhiên bình thường trở lại, nhưng vẫn giả vờ đau đớn để cho thằng Quân giúp nó về. Đến ngã rẽ mà lần trước hai đứa nó chào tạm biệt nhau, thằng Quân gãi đầu ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, tớ còn chưa biết nhà của cậu nữa. Con Ngọc lúc này sắc mặt tươi tỉnh nói với thằng Quân. Để mình tự về là được rồi, mình hết đau đầu rồi mà. Nè, cậu có phải là đỡ thật rồi hay không? Làm sao mà khỏi nhanh vậy được? Đương nhiên, xem mình đây nè, bây giờ khỏe lắm luôn á. Ừ, nếu vậy thì tốt quá rồi. Thôi, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tớ cũng phải trở về ôn lại bài cũ nữa. Tạm biệt nghe. Nói xong, thằng Quân rảo bước tiến vào trong con ngõ nhỏ. Con Ngọc từ đằng sau bắt đầu biến đổi. Bộ váy trắng mà nó đang mặc ở trên người, đột nhiên có một chấm, hai chấm, rồi ba chấm đỏ. Chúng ngày càng lan rộng ra. Chưa đầy một phút, bộ váy đỏ của nó đã chuyển sang một màu đỏ tươi. Búi tóc đang cài của nó đột nhiên buông xỏng ra, dài tới tận ngang lưng. Đôi mắt trong nháy mắt chuyển thành một màu đỏ, thân thể hóa thành một làn khói đỏ bay đi. Những người ở xung quanh đó vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Căn bản là bọn họ không có nhìn thấy con Ngọc. Trong mắt họ chỉ nhìn thấy thằng Quân đang lẩm bẩm một mình rồi rời đi. Thành phố Hà Nội càng về đêm càng đẹp. Con Yến, lớp trưởng lớp 12A1 lúc này vừa cùng với thằng bạn trai của nó từ trong căn nhà nghỉ bước ra. Tâm trạng tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Giọng của con Yến cất lên. Anh là nhất đó nghen. Giọng của thằng người yêu của nó đáp lại lời của con Yến. Ừ. Lát sau, cả hai đứa ngồi lên xe chiếc SH hòa mình vào dòng xe cộ chạy về nhà. Bình thường, mỗi khi bọn nó từ cái nhà nghỉ này trở về cũng chỉ mất 15-20 phút. Ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay hai đứa nó đã chạy tới gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa về tới nhà. Hai đứa cứ băng băng trên con đường thẳng tắp. Dần dần chúng đi ra khỏi thành phố, chạy mãi cho tới khi đồng hồ đã điểm tới 12 giờ. Lúc này, xe của chúng nó cũng đã hết xăng. Vừa mới bước xuống xe, con Yến đã rú lên kinh hãi. Hai đứa tụi nó giờ đây đang ở trong một khu rừng cây rậm rạp. Thằng bạn trai của con Yến cũng hoảng sợ không kém. Mới giờ rồi, chúng ta vẫn còn ở bên đường mà. Làm sao có thể? Một cảm giác sợ hãi, lo sợ dần dà lan tràn khắp tâm trí của hai đứa nó. Bóng tối đúng thật có thể làm cho sự lo lắng, nỗi sợ hãi của một con người đi đến mức tuyệt vọng. So với xem phim ma quỷ, thì hiện tại, cái cảm giác đứng giữa rừng núi hoang vu đen tối như thế này càng làm cho hai đứa nó sợ hãi cùng cực. Bốn phía xung quanh đen tối, các tán lá cây bị gió thổi khẽ đung đưa. Hai đứa nó lúc này đều cảm giác tựa như sẽ có một thứ quỷ vật nào đó đáng sợ đó, bất thình lình sẽ nhảy sổ ra từ bụi cỏ để hù dọa bọn chúng. Đột nhiên, tiếng gió lúc này ngừng hẳn. Trong bóng tối, có tiếng soạt soạt vang lên, tựa như có thứ gì đó đang di chuyển từ phía tán lá đằng kia. Tiếng động ma quái đó càng lúc càng tiến gần tụi nó. Càng lúc càng gần. Con Yến đứng chết chân tại chỗ, toàn thân của nó không rét mà run, biểu lộ thập phần sợ hãi. Tiếng sột sột vang vọng trong màn đêm, tựa hồ như có tiếng giọng đáp lại. Cả hai đứa tụi nó lúc này, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Con Yến lướt mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến đó. Ngoại trừ những tán cây đang xào xạc ra, thì chỉ có một màu đen như mực, không hề có thứ quỷ dị nào xuất hiện cả. Cùng lúc con Yến nhìn qua, âm thanh sột soạt đột nhiên biến mất y như chưa từng xuất hiện. Lại một âm thanh ma quái vang lên ở hướng khác, khiến cho con Yến cứng đơ người. Nó liếc nhanh về hướng đó thì thấy hình như có một cái bóng đỏ vừa bay vút qua. Con Yến nuốt nước miếng, quyết định không nhìn ngang ngó dọc nữa, thúc giục bạn trai của mình mau rời khỏi nơi đây. Trong bóng đêm, âm thanh sột soạt lại vang lên. Nhưng lần này, thứ âm thanh ma quái đó không chỉ vang đến từ một hướng, mà khắp cả xung quanh bủa quanh hai đứa nó. Bên trái, bên phải, sau lưng, thậm chí là ở phía trước, nơi xa xa, đều vang lên tiếng sột soạt. Những âm thanh quỷ dị, lạnh người kia càng lúc càng vang lên rõ rệt. Trong lúc này, có thể cảm nhận được nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cái điện thoại của hai đứa nãy giờ bật đèn flash, bây giờ có vẻ như sắp muốn sập nguồn vì hết pin. Ở phía sau, âm thanh sột sột đã dừng lại sát gần hai đứa nó. Con Yến ôm chặt lấy thằng bạn trai mình mà sợ hãi. Cả người như rơi vào hầm băng, lạnh ngắt, cứng đờ. Cảm giác rõ ràng có ai đó đang nhìn mình từ phía sau lưng, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn. Một luồng khí lạnh phả vào gáy, làm cho cả hai đứa run rẩy bẩy, từng bước cố gắng tìm cách thoát khỏi khu rừng này. Một cánh tay trắng bệch cầm một trái tim dính đầy máu vẫn còn đang giật giật, chậm rãi thò ra từ phía sau con Yến. Chút ánh sáng yếu ớt từ cái điện thoại của con Yến chiếu lên cánh tay tái nhợt, tạo nên một thứ màu sắc vô cùng kinh khủng. Trong bóng tối, con Yến nghe sau lưng vang lên tiếng nhai nuốt nhóp nhép đầy quỷ dị. Âm thanh nhai nuốt rất gần, chỉ ngay sau gáy nó mà thôi. Chỉ cần quay mặt lại là chạm vào cái thứ đó. Nhịp tim con Yến đập mãnh liệt, cái cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra khỏi lồng ngực. Một cổ hàn ý lan tràn khắp châu thân, nó đánh bạo từ từ quay người lại. Ngay lập tức, tiếng hét của nó vang vọng cả một vùng núi hoang vu, bởi chính lúc này đây, trong mắt của nó, một cái xác không hồn đang đứng ngay bên cạnh. Trái tim đã bị moi mất tiêu, máu tươi từ lồng ngực tuôn ra xối xả. Đứng đằng sau nó còn là một cái bóng người nữ mặc váy đỏ, hai con mắt đỏ ngầu chảy ra một dòng huyết lệ đỏ tươi. Trên tay đang là trái tim đã bị ăn gần hết. Con Yến hoảng sợ thối lui lại, vấp phải một cành cây mà ngã xuống đất, miệng kêu lên những tiếng ú ớ. Gió lạnh gào thét dữ dội. Lúc này, nữ quỷ đột nhiên chậm rãi tiến tới, bộ váy đỏ phất phơ, mái tóc dài tung bay uốn lượn. Con Yến nước mắt nước mũi ràn rụa, quỳ mọp xuống đất mà khóc lóc van xin. Bỗng, giọng nói ma quái kia cất lên, âm thanh như từ nơi thâm sơn cùng cốc vọng lại, nghe âm u rùng rợn. Yến, đừng sợ, đừng sợ, mình là Ngọc đây. Yến, mình muốn trái tim của bạn. Tiếng nói pha lẫn tiếng cười khanh khách của con quỷ càng lúc làm cho con Yến nó sợ hãi hơn. Lúc này, nó chỉ ước mình có thể ngất xỉu ngay lập tức mà thôi. Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt. Trước mắt con Yến lúc này, một khuôn mặt trắng bệch, máu tươi không ngừng chảy ra từ hai hốc mắt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho một người can đảm nhất khiếp sợ. Chứ đừng nói chi đến con Yến. Vì lúc này đây, chẳng những đôi mắt mà từ miệng của con nữ quỷ, máu tươi cứ tuôn ra xối xả. Đôi bàn tay của nữ quỷ từ từ đặt lên trước ngực của con Yến. Nút áo lần lượt tự động bung ra, để lộ một bộ ngực trắng nõn của một thiếu nữ. Bàn tay con nữ quỷ khẽ ấn một cái. Cả bàn tay con nữ quỷ ngập trong ngực của con Yến. Máu từ miệng con Yến tuôn ra xối xả. Nữ quỷ mò mẫm trong ngực con Yến một giây lát, như xác định được vị trí, nó nắm lấy và giật mạnh một cái dứt khoát. Trái tim vẫn còn đang đập thoi thóp, nằm gọn trong lòng bàn tay của con quỷ. Dù sao thì, con Yến nó cũng nhìn được trái tim của mình trước khi tắt thở. Hai con mắt của nó trợn trừng nhìn thẳng vào con Ngọc mà nuốt hận. Hai ngày sau, xác của con Yến và thằng người yêu của nó mới được tìm thấy. Cả hai đứa chết ở một cái tư thế vô cùng kinh dị. Con Yến thì dựa vào thân cây, hai mắt trợn trắng, đôi đồng tử đã mờ lắm. Thằng người yêu của nó thì chết ở một tư thế quỳ mọp dưới đất, hai hốc mắt đã bị moi mất. Cả hai cái xác này đều không có tim. Dường như trước khi chết, chúng đã trải qua một cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Một lần nữa, lực lượng chức năng lại phải vào cuộc để điều tra làm rõ. Lần trước dù có thằng Hùng đã không thể nào xác định được, vì camera ghi hình không hiểu sao đều hỏng hết. Cả cục cảnh sát điều tra bắt đầu lo lắng vì những vụ án giết người moi tim này. Anh Chính được giao cho hết thảy tất cả vụ án, đã lấy hết lời khai của những người tiếp xúc với nó, thế nhưng cũng không thu về được tin tức gì, vụ án đành phải tạm lưu lại. Cái tin này như sét đánh ngang tai, làm chấn động cả trường của thằng Quân. Chỉ mới vài ngày đã chết ba mạng người, trong đó con Yến với thằng Hùng là thành viên lớp 12A1. Cái sự việc này khiến cho cả lớp 12A1 bây giờ đây như bầy ong dở tổ. Bọn chúng tin rằng chuyện này không thể do con người làm được. Vì theo thông tin mà bọn chúng biết, khi kiểm tra thi thể, hầu như đều chết theo một cách là bị moi mất con tim. Hơn nữa, hung thủ không thể để lại một chút dấu vết gì cả, cứ giống như là tàn hình. Ngày hôm nay là chủ nhật, thằng Quân vẫn như ngày thường, Nó dậy rất đúng giờ, quét dọn nhà cửa sau đó đi chăm sóc đàn gà mái đẻ ở trong chuồng. Đàn gà mà bấy lâu nay nó vẫn trông chờ để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho cái cuộc sống đói rách này. Nó vừa mới cho đàn gà ăn xong, đang rửa tay chân, thì bên ngoài cổng có tiếng gọi của con Ngọc. Tiếng gọi làm cho thằng Quân giật mình, nó liền nói. Ngọc đó hả? Mau vào cổng đi, không có khóa đâu. Nghe tiếng gọi của thằng Quân, con Ngọc khẽ đáp lời, sau đó không cần mở cổng mà trực tiếp đi xuyên qua cánh cổng mà tiến vô. Bước vào đến sân, thấy thằng Quân vừa mới từ sau nhà bước ra, nó vui vẻ cười nói. Nay chủ nhật mà cậu về sớm vậy sao? Con Ngọc khẽ gật đầu mỉm cười mà nói. Ừ, đêm qua mình không có ngủ được, cho nên sáng nay dậy sớm. Hai đứa trò chuyện tới gần trưa thì con Ngọc mới ra về. Thằng Quân còn định tiện nó thì đã bị nó ngăn lại. Con Ngọc tỏ ý không cần rồi sau đó rời đi. 5 phút, 10 phút, thằng Quân vẫn không thấy động tĩnh gì qua cánh cổng. Nó lấy làm lạ đi ra xem. Thật kỳ lạ, cánh cổng vẫn còn đóng mà con Ngọc đã rời đi lúc nào. Thằng Quân lấy làm lạ lắm. Nó suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu ra nguyên nhân tại sao. Tại sao mình lại không nghe được cái tiếng kéo cổng? Bình thường cánh cổng đó nếu là có người kéo thì nó phải kêu lên ken két. Nhưng vì sao hôm nay nó lại... Suy nghĩ hồi lâu, nó đành phải bỏ cuộc vì tìm không ra câu trả lời. Trở vào bàn học, nó đem đống sách vở của mình ra ôn bài. Đột nhiên, nó chú ý đến cuốn nhật ký. Nó nhớ đến chi tiết giọt máu. Cái chi tiết mà nó đã quên bẵng đi mấy ngày hôm nay. Mở cuốn nhật ký ra tìm một hồi lâu, đến đúng cái trang mà giọt máu hôm trước đã rơi trúng. Nó mở trang sau ra, giọt máu loang to hơn trang đầu. Nhìn giọt máu rơi trúng hai dòng chữ, thằng Quân nó kinh hãi thốt lên. Lớp trưởng cùng với bạn trai. Còn Yến cùng với bạn trai của nó chính là hai nạn nhân ngày hôm qua đã được tìm thấy trong khu rừng ngoài thành phố. Thằng Quân kinh hãi, vội lật trang sau của cuốn nhật ký ra. Mắt nó chầm chầm nhìn vào một dòng chữ. 8 giờ tối. Hiệp, Nam, Cừ. Nó lẩm nhẩm đọc ba cái tên này trong miệng. Đoạn mở trang tiếp theo ra xem, giọt máu thấm vào một khoảng trống không có chữ. Quái lạ. Lẽ nào đây là một sự trùng hợp? Nhưng tại sao tất cả là những cái tên quen thuộc trong lớp của mình? Nếu nói như vậy, có nghĩa là người yêu của con Yến... Cũng không đúng. Nghĩ rồi, nó lật mở trang thứ 5, rồi thứ 6. Vẫn là những khoảng giấy trắng. Thằng Quân từ từ mở trang thứ 7 ra. Nó bất giác giật mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc qua gáy của nó. Mắt nhìn đăm đăm vào dòng chữ. Ký bút Quỳnh. Trán của thằng Quân lúc này ẩm ướt mồ hôi. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu đây là sự thật, không dám nghĩ nữa, mình nhất định phải tìm cách ngăn chuyện này lại. Chìm trong suy nghĩ miên man, bên ngoài trời đã tối. Thằng Quân nhìn ra bầu trời tối đen như mực, lấy vội bộ quần áo đi tắm. Bước vào bên trong cái nhà tắm tồi tàn cũ nát, cái gương đã vỡ nứt thành mấy mảnh. Nó bắt đầu dội những gáo nước mát lạnh lên người mà kỳ cọ. Nước từ trên đầu xối xuống. Quái lạ, rõ ràng đây là nước lạnh. Tại vì sao hơi nước lại bốc lên như ở suối nước nóng thế này? Thằng Quân có chút khó hiểu. Hơi nước chậm chậm vây quanh lấy nó. Đột nhiên nước càng ngày càng lạnh. Có cảm giác như đây là nước đá. Thằng Quân kêu lên một tiếng, toàn thân nó run lẩy bẩy vì lạnh. Nó vội quơ lấy cái khăn tắm rách tả tơi mà lau khô người. Lúc quay người lại, nó nhìn thấy trong chiếc gương bể kia phủ mờ hơi nước, hình như có một đôi bàn tay đang ôm mình. Sợ hãi nhìn xuống, nó không nhìn thấy cái gì ngoài cái quần đùi ướt sũng. Ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, nó vẫn thấy đôi bàn tay ôm chặt lấy người của mình. Dường như có một luồng khí lạnh từ đằng sau thổi tới. Nó đứng im tại chỗ. Hơi nước trong phòng tan dần. một cái bóng người trong gương dần hiện rõ. Một cô gái tóc dài. Tay của nó đang ôm thằng Quân ở phía sau. Trên người nó mặc một bộ váy màu đỏ. Thằng Quân lúc này sợ lắm. Nó lấy hết can đảm của một thằng đàn ông mà sờ xuống đôi tay kia. Đây là thật, không phải là ảo giác. Thằng Quân cảm thấy bàn tay này vừa ấm áp, vừa mịn màng, vừa lành lạnh, lại rất đổi quen thuộc. Nó lắp bắp trong miệng. Cô là... Quân dùng hết sức bình sinh quay lại toan đẩy con nữ quỷ ra, nhưng không kịp. Chưa bao giờ bản thân của nó sợ như lúc này. Muốn kêu nhưng không thể. Miệng của nó đã bị nữ quỷ kia dí sát vào, môi kề môi. Muốn chạy cũng không được, bởi hai tay con nữ quỷ kia đang ôm chặt lấy nó. Thằng Quân tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại sợ hãi. Nó tỉnh lại trong một gian phòng được ốp gạch trắng tinh. Đầu nó đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy. Thế nhưng một bàn tay mịn màng ấm áp đã ngăn nó lại. Tiếng của con Ngọc ôn nhu vang lên. Nằm im đó, đừng có động đậy, coi chừng vết thương đó. Nghe nói đến vết thương, thằng Quân vội đưa tay sờ lên đầu của mình. Đầu của nó lúc này được quấn đầy băng trắng. Thằng Quân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì con Ngọc nó đã nói. Cậu tắm nước lạnh quá, bị cảm ngã giật ra đó. Cũng may mà thằng Vương bạn cậu nó đến kịp, nếu không thì... Thằng Quân lúc này đầu đau như búa bổ. Từng mảng ký ức hỗn loạn cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu của nó, làm cho nó đau đớn mà kêu lên thành tiếng. Mấy ngày hôm sau, Quân được xuất viện. Nó cũng đã bắt đầu đi học trở lại. Mới nghỉ học có mấy hôm mà nó đã bị chậm mất bao nhiêu kiến thức. Thầy cô hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Thấm thoát mấy tháng đã trôi qua, mọi thứ có vẻ như trở lại với đúng quỹ đạo của nó. Thằng Hiệp, thằng Nam, thằng Cường, chúng nó dẫn đến trường đều đặn như mọi ngày. Điều này làm cho thằng Quân nó cảm thấy như buông được một gánh nặng ở trong lòng. Ngày hôm nay là thứ bảy, cũng là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán. Không khí của lớp học hôm nay sôi nổi hơn mọi ngày. Đứa nào đứa nấy đều háo hức. Duy chỉ có mình thằng Quân, nó vẫn như thường ngày. Đối với nó, Tết cũng như ngày thường mà thôi. Đã mấy năm rồi nó không được đón Tết giống như bao người. Tết của nó là đống sách vở, là căn nhà xuống cấp theo năm tháng. Thấy bạn mình thở dài, con Ngọc nó vỗ vai thằng Quân. Cậu sao vậy? Sắp Tết tới nơi rồi cậu không vui hả? Thằng Quân không đáp lời, nó chỉ khẽ thở dài. Không biết trùng hợp như thế nào mà câu nói từ miệng con Ngọc vừa mới phát ra thì ba thằng tuổi thằng Cường đi ngang qua, cả ba thằng khẽ cười điểu, dùng cái giọng mỉa mai mà nói với con Ngọc. Bạn Quân không có vui là đúng rồi. Quân ơi, đừng có học nữa. Nhà mình nó còn gì đâu. Cả ba thằng lại cười lớn. Thằng Quân chỉ biết im lặng mặc kệ chúng nó nói. Bỗng dưng, cả ba thằng cứng họng. Miệng thằng nào thằng nấy há hốc, lông tóc dựng đứng hết cả lên vì cảnh tượng trước mắt. Trong mắt cả ba đứa tụi nó, lúc này con Ngọc, cái khuôn mặt ma quỷ đó khiến cho cả ba thằng run lẩy bẩy, chỉ tay vào con Ngọc mà nói. Quỷ giữa ban ngày, trời đất ơi. Nói xong, cả ba đứa tụi nó kháo nhau mà chạy thục mạng. Thằng Quân nghe chúng nó nói như vậy thì ngạc nhiên quay sang nhìn con Ngọc, khó hiểu. Quỷ ở đâu vậy? Ngọc, cậu là quỷ hả? Nói xong, thằng Quân nó khẽ mỉm cười, nhìn qua khuôn bạn của mình. Phải nói trong một tháng qua, hai đứa nó luôn gần gũi với nhau. Có khi người ta còn tưởng chúng là một đôi nữa. Con Ngọc quay sang trợn mắt nhìn thằng Quân mà gắt nhẹ, đoạn lại mỉm cười nói. Mình là quỷ, vậy cậu có sợ mình không? Không, tớ không có sợ. Cậu không sợ, không sợ mình làm hại cậu hả? Nếu là cậu làm hại mình thì một tháng qua mình không biết đã bị hại biết bao nhiêu lần rồi. Nói xong, thằng Quân thu dọn mấy quyển sách trên bàn cho vào ba lô. Tiếng trống của buổi học cuối cùng trong năm đã vang lên. Thầy Hà chủ nhiệm sau khi chúc toàn thể lớp 12A1 một năm mới thật vui vẻ, thì thầy ra hiệu cho tất cả học sinh của mình ra về. 30 Tết trên con đường tấp nập xe cộ, thằng Quân với con Ngọc vẫn sánh vai nhau từng bước trên con đường phố tấp nập người qua lại. Ánh nắng lạnh của những ngày cuối năm càng tô đậm cho không khí của một mùa xuân. Sắc trời chuyển mùa, cây lá cũng chuyển mùa. Không khí xuân đang từng ngày lan tràn khắp nơi trên mọi miền đất nước hình chữ S này. Thằng Quân cùng con Ngọc đang nói cười vui vẻ với nhau, thì đột nhiên thằng Quân nó vô tình nhìn xuống cái bóng của hai đứa nó. Bất giác, một luồng khí lạnh chạy dọc qua gáy. Ánh nắng chiếu rọi lên người của hai đứa nó, nhưng chỉ thấy cái bóng của một mình nó thôi, còn của con Ngọc thì đâu? Không có. Sắc mặt của thằng Quân có chút không đúng. Con Ngọc vội vỗ vai của nó. Nè Quân, con bị sao vậy? Mau trả lời câu hỏi của tớ đi. Thằng Quân bị con Ngọc vỗ vai thì nó giật bắn cả mình, vội chỉnh chu câu từ mà nói. Không có gì, chỉ là mình đang suy nghĩ một chút thôi. Đúng rồi, cậu hỏi mình câu gì vậy? Cái đồ ngốc này, mình hỏi giao thừa năm nay bạn có đi xem pháo hoa không? Mình thì đâu có đi đâu đâu. Vậy hả? Nếu vậy thì năm nay cậu đi xem pháo hoa với mình đi. Ngọc nói xong liền cầm tay thằng Quân mà kéo đi. Trở về nhà, thằng Quân quăng cái cặp lên giường, chìm trong mớ suy nghĩ miên man. Nếu thật sự Ngọc là quỷ, vậy mình sẽ phải làm sao đây? Còn nữa, tại sao cô ấy lại có thể là quỷ được chứ? Vô vàn những câu hỏi hiện ra trong đầu của thằng Quân, đắm chìm trong suy nghĩ, không biết từ bao giờ nó đã ngủ quên đi mất. Trời đã tối, trong mơ hồ nó bất giác tỉnh lại. Trước mặt nó lúc này là một cảnh tượng vô cùng kinh dị, vẫn là căn phòng ngủ của nó. Thế nhưng tất cả chỉ toàn là một màu đỏ tươi của máu. Thằng Quân kinh hãi rú lên một tiếng, từ bên ngoài vọng lên một thứ âm thanh yếu ớt. Quân, cứu mình, cứu mình, Quân ơi. Giọng của Ngọc. Thằng Quân hoảng hốt ngồi bật dậy, nó lao thẳng về phía gian chính. Máu trên sàn nhà trơn trượt khiến cho thằng Quân ngã lên ngã xuống mấy lần. Thế nhưng nó vẫn cố vùng dậy chạy theo âm thanh kêu cứu đó. Bước ra tới ngoài sân, thằng Quân nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đang quỳ rạp trên mặt đất. Cổ cô gái đó bị xiết một sợi dây thừng có dán đầy mấy tờ giấy vàng. Trên người cô gái mặc bộ váy trắng, máu gần như đã nhuộm đỏ cái váy của cô ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, thằng Quân nó có thể mơ hồ nhận ra đó chẳng ai xa lạ. Tiếng cười của kẻ lạ mặt kia vang lên khằng khặc, nó nghe mà gai hết cả người. Ngọc, không, không. Nó vừa hoảng sợ vừa toan chạy tới, nhưng không hiểu vì sao lúc này chân của nó cứng đờ cả ra, không thể nào nhúc nhích được. Văng vẳng bên tai một tràng tiếng nói. Quân ơi, tỉnh lại đi, cứu tụi nó, mau cứu tụi nó đi. 23M, Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm, Hà Nội, Push Club. Thằng Quân chợt giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Lúc quay đầu lại, thấy một bóng người đang đứng đó, nó sợ hãi hét toáng lên một cái. Tiếng hét của nó làm cho bóng người kia giật mình. Thằng Vương bị dọa xem đái ra quần, tức giận nó tát cho một cái nổ đom đóm. Bà nội cha mày, dọa bố mày xém rụng tim luôn nè, đồ con heo. Dương, là mày hả? Thằng Quân thở hồng hộc nói. Cái thằng ranh con này, không là tao thì là ai chứ? Nhà tao gói bánh chưng, cố ý đem qua mấy cái cho mày nè. Thằng Vương chỉ tay vào mấy cái bánh chưng đang đặt ở trên bàn học. Thằng Quân gật đầu cảm ơn, rồi bỗng nó nhớ ra câu nói vừa rồi trong giấc mơ, vội níu tay thằng Dương mà nói. Dương, mày chở tao tới chỗ này đi, một chút thôi, được không? Nói rồi nó đọc địa chỉ cho thằng Vương. Thằng Vương cười bí hiểm mà nói: Cha, hôm nay á, Quân thích đi bar nữa chứ. Thằng Quân vội lắc đầu mà nói: Không, mày điên hả? Mấy cái chỗ đó chỉ dành cho mấy cái thằng lương lẹo thôi, ăn không ngồi rồi, tao không có hứng thú đâu. Mày giúp tao đi. Thằng Vương cười khanh khách rồi nói: Thôi, được rồi, để bố mày chở đi. Mà nói trước rồi nghe, tao chỉ chở mày tới đó thôi, còn tao phải quay về có việc nữa. Nói xong, hai thằng lục đục chở nhau đi. Đến địa điểm mà nó được giọng nói kia chỉ, bước xuống xe, nó hướng mắt nhìn vào cái quán bar Push Club do dự hồi lâu, không có dám vào. Nó quyết định ngồi ở một góc tối chờ đợi. Chừng nửa giờ sau, có ba bóng người từ bên trong đó bước ra, bước chân siêu vẹo đi về một hướng. Chừng một phút sau, từ bên trong bước ra một bóng người rất đổi quen thuộc với nó. Thằng Quân lẩm bẩm trong miệng: Ngọc, cô ấy tới nơi này làm cái gì? Đột nhiên linh cảm mách bảo nó rằng hãy bám theo, không được để lộ. Thằng Quân bắt đầu rón rén đi theo. 100 mét, rồi 200 mét. Cứ thế mà đi, mãi cho đến khi tới một đoạn đường vắng vẻ, cả ba thằng kia đột nhiên quay lại chỉ trỏ về phía con Ngọc mà nói với nhau một thứ gì đó. Con Ngọc lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ, hướng mắt nhìn về phía ba thằng đang tiến lại xung quanh mình. Đột nhiên, con Ngọc nó khẽ nở một nụ cười âm u, toàn thân của nó bắt đầu biến đổi. Trong nháy mắt đã hiện ra một cái bộ dáng vô cùng nanh ác. Một nữ lệ quỷ mặc áo đỏ. Không đúng, là chiếc áo bị nhuộm đỏ màu máu. Cả ba thằng kia còn đang định tiến lại sàm sỡ nó, thì đột nhiên chứng kiến một màn này khiến cho chúng nó hú lên kinh hãi, vội giẫm đạp lên nhau mà ngã lăn ra đất. Tiếng cười khanh khách của nữ quỷ vang vọng khắp không gian. Ở bên này, thằng Quân bị dọa đến mức tim nhảy ra ngoài. Lúc này, đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ của Ngọc nhìn ba đứa đang quỳ mọp dưới đất. Miệng của cô phát ra âm thanh oán ghét, phẫn nộ: Phải chết, bọn mày đều phải chết, toàn bộ chúng mày đều phải chết. Nói rồi, hai bàn tay của con Ngọc nó tạo thành quỷ chảo, chụp tới người của ba tên kia. Ngọc, dừng lại! Tiếng nói của thằng Quân phát ra làm cho con Ngọc nó ngưng lại. Nó quay người nhìn thằng Quân, đôi mắt chất chứa đầy thù hận. Quay lại toan chụp xuống, cánh tay nó còn chưa kịp đâm lên ngực một trong ba thằng thì đã bị thằng Quân giữ lại. Hụt mất cơ hội ra tay, cả ba thằng kia lập tức vùng dậy bỏ chạy. Con Ngọc thét lên trong tức giận, vung đôi tay đầy móng vuốt mà bóp chặt cổ của thằng Quân. Thằng Quân đang dần cảm nhận được cái chết đến gần. Nó cố hả miệng ra để lấy chút không khí ít ỏi. Nó đã sẵn sàng cho cái chết. Một mạng đổi ba. Chỉ mong Ngọc vì giết nó mà có thể buông bỏ đi chấp niệm. Trước mắt nó ngày càng tối lại. Hai tay của nó duỗi thẳng, cơ hồ giống như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nó từ từ nhắm đôi mắt lại, chờ đợi. Chờ đợi một cái chết đến với mình. Qua một thời gian lâu sau, thằng Quân lúc này mới từ từ mở mắt ra. Nó vẫn sống. Bất quá, trước mặt của nó là một khuôn mặt trắng bệch dần hiện ra. Đôi mắt sâu thẳm buồn rười rượi, hai hàng huyết lệ vẫn lăn dài trên đôi gò má. Con Ngọc xoay người định rời đi. Thằng Quân không hiểu lý do vì sao, nó theo bản năng cầm lấy cổ tay của Ngọc mà ôm nó vào lòng. Con Ngọc có chút bất ngờ vì hành động này của thằng Quân, nhưng nó cũng không có phản kháng. Đôi mắt đỏ của nó lúc này từ từ chuyển đến màu đen lấy, giống như lúc nó ở cái bộ dạng của người bình thường. Hai dòng huyết lệ cũng không còn chảy. Thằng Quân ôm nó hồi lâu rồi mới cất giọng: Ngọc, cậu bị làm sao thế này hả? Vì sao mà cậu lại thành cái bộ dạng như vậy? Nói đi, nói cho mình biết đi. Ngọc hai mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước nhìn thằng Quân mà nói: Quân, mình chết rồi còn đâu. Thằng Quân nghe được câu nói này thì rụng rời hết cả chân tay. Nó như không tin vào tai của mình. Không, không thể. Chết từ bao giờ? Ngọc khẽ lắc đầu, nó nói. Mình chết rồi. Mình chết ngay từ ngày đầu tiên mình gặp cậu rồi. Cái gì? Cậu nói sao? Ngọc bật khóc nức nở mà nói. Là tụi nó đã giết mình. Năm đứa tụi nó giết mình. Nói rồi, con Ngọc bật lên những tiếng khóc nghe ai oán não nề. Từng luồng khí lạnh lẽo theo tiếng khóc của nó mà thổi tới. Ánh mắt nó chợt biến đổi, trở nên đỏ như máu, nhìn về hướng xa xa. Thằng Quân vội lao tới, bất chấp cái lạnh lẽo này mà ôm chặt lấy con Ngọc. Con Ngọc gào lên giận dữ, giọng nghe chói tai. Bỏ ra, ta nhất định phải giết chúng. Ngọc, nghe mình nói đây, trả thù không thể hóa giải được thù hận đâu. Chỉ có khoan dung, chỉ có tha thứ mới có thể làm được việc đó. Nghe mình đi Ngọc, cậu đang đi sai đường rồi đó. Dừng lại đi, dừng lại đi. Con Ngọc vẫn không muốn nghe lời của thằng Quân. Nó dùng hết sức đẩy thằng Quân ra. Thằng Quân lúc này chỉ còn biết lấy hết can đảm mà ôm chặt lấy nó, đặt lên miệng của con Ngọc một nụ hôn. Con Ngọc đôi mắt trở lại trạng thái đen lấy như lúc đầu. Oán hận trong người của nó vì thế mà tan hết. Khóe mắt của nó long lanh ngấn nước. Một lúc sau, nó mới đẩy thằng Quân ra, cầm tay nó mà nói. Quân à, mình là quỷ, bạn là người. Chúng mình âm dương cách biệt, tuyệt đối không thể ở bên nhau được đâu. Mình nghĩ mình ở bên cạnh cậu chỉ làm ảnh hưởng thêm cho cậu mà thôi. Thằng Quân lắc đầu ngoài ngoại mà nói. Không có chuyện đó đâu, cậu không thấy mình vẫn khỏe đây mà. Con Ngọc nở một nụ cười đắng chát. Cậu thật sự không có sợ sao? Thằng Quân ôm lấy Ngọc sát vào trong ngực, nó nói. Mình không sợ, mình còn chưa được ngắm pháo hoa với cậu nữa mà. Con Ngọc lúc này đã trở lại bộ dáng của nó ngày nào. Cô đưa tay vuốt má Quân. Vậy sau này cậu chán ghét tớ thì sao? Thì tùy cậu xử lý đi. Được rồi, nếu mà sau này cậu bỏ tớ, tớ sẽ hóa quỷ giết cậu đó. Con Ngọc nói đến đây thì chủ động ôm lấy thằng Quân, mỉm cười hạnh phúc. Trên bầu trời, pháo hoa báo hiệu cho một năm mới đã đến. Thằng Quân cùng con Ngọc nhìn lên bầu trời mỉm cười hạnh phúc lắm. Âm dương cách biệt thì đã sao? Chỉ cần trong trái tim chúng ta có người ấy, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trước đá tam sinh. Nhìn lên vùng pháo hoa sáng rực trên bầu trời, một luồng ánh đỏ kéo nó vào trong không gian vô định. Thằng Quân giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm trong căn phòng cũ nát, mịt mờ, sửng sốt. Nó không chết. Nó chưa có chết. Và rồi, những năm tháng sau đó, để không còn nhìn thấy cái bối cảnh ngày xưa, không muốn thấy lại mái trường đau thương và kỷ niệm đau buồn, Quân và thằng Phương đã thi và đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở miền Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Lệ Quỷ, tác giả Trọng Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.